giấm chua trên toàn thế giới đều bị anh ăn hết rồi. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Trương cũng nói, từ khi Lục Chi Chu bắt đầu yêu đương, cả người đều thay đổi. Đầu tiên có thể cảm nhận rõ ràng nhất chính là đặc biệt biết dỗi người khác. Trương Vũ ở bên này nói, Lâm Nhạc Phàm ở bên kia dùng sức gật đầu, rất là đồng ý. Bữa tối chỉ là tiệc liên hoan không quá quan trọng. Mấy thầy cô giáo biết được Trương Vũ vẫn chưa ăn tối nên thuận tiện gọi hắn tới. Lúc này, Lâm Nhạc Phàm và Trương Vũ, hai người kẻ sướng người họa, thi nhau kể khổ, đồ ăn vẫn chưa lên bàn. Cho nên người nhà là Tiêu Niên đây đang lấy tay chống đầu ở trên bàn. Nghe đến thích thú, một đoạn tố khổ dài dòng kết thúc. Hai người nghỉ ngơi một lát, Trương Vũ chợt hỏi Tiêu Niên, này, màu tóc này của cậu gần đây rất lưu hành à? Tiêu Niên sờ sờ mái tóc. Cái này sao? Trương Vũ gật đầu, đúng vậy, hôm qua tôi lên lớp, cũng có một cậu học sinh nhuộm tóc màu này, rất bắt mắt, ngồi ở hàng cuối cùng. Không biết lời này có cái gì buồn cười. Trương Vũ còn chưa nói xong, Lâm Nhạc Phàm đã cười ầm lên. Trương Vũ cũng cười theo. Làm sao vậy? Lâm Nhạc Phàm quay đầu giải thích với Tiêu Niên. Mắt của thầy Trương chúng tôi không tốt lắm, vì chơi ngầu nên không mang mắt kính. Tiêu Niên khô khan cười một tiếng. Lâm Nhạc Phàm vì thế quay đầu hỏi Trương Vũ, cậu xem tóc của Tiêu Niên là màu gì? Trương Vũ lại nhìn qua. Màu tím nhạt đi. Lâm Nhạc Phàm âm dương quái khí. Nha, vẫn là ngài hiểu Tiêu Niên a, báo thù rửa hận. Có điều, hắn vừa mới nói xong, trong không khí liền truyền đến một tiếng thủy tinh chạm vào nhau. Lục Chi Chu gọi tên hắn. Lâm Nhạc Phàm lập tức rụt cổ. Sai rồi. Trương Vũ ở bên cạnh đột nhiên cảm thấy chính mình thật cô độc. Cái gì với cái gì a? Chẳng hiểu ra sao. Đồ ăn lên bàn, đề tài trò chuyện cũng nhiều hơn. Ba vị thầy cô ngồi đối diện nói tới một vài việc trong trường. Mọi người phụ họa vài câu. Chỉ là, vừa nói đến trường học, Trương Vũ lại nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, Chi Chu, Trương Vũ hỏi, cậu nam sinh vẫn luôn tìm cậu mấy hôm trước ấy, hình như dạo này không thấy mặt nữa. Lâm Nhạc Phàm suýt thì phun ra một ngụm canh. Trương Vũ hôm nay thật là biết đặt câu hỏi. Cái hay không nói, cứ nói cái giờ. Hắn vừa hỏi cái này, người mẫn cảm nhất đương nhiên là Tiêu Niên, trong miệng còn đang nhai thịt, đầu đã lập tức ngẩng lên. Trương Vũ đột nhiên a một tiếng, giải thích với Tiêu Niên, chính là một cậu học sinh. Không có gì, thầy Lục nhà cậu được hoan nghênh lắm, thường xuyên có học sinh tới nhờ hắn giải đáp thắc mắc. Tuy là nói như vậy, nhưng Tiêu Niên vẫn là quay đầu nhìn Lục Chi Chu, cũng hỏi Lục Chi Chu, ai vậy, hỏi anh vấn đề gì? Lục Chi Chu không có nói nhiều. Trịnh Lĩnh, cảm xúc của Tiêu Niên lập tức thay đổi, thanh âm cất cao, Trịnh Lĩnh, cậu ta đi tìm anh. Lâm Nhạc Phàm cũng có chút kinh ngạc. Hai người quen biết, e ngại có nhiều thầy cô ngồi đây như vậy. Tiêu Niên không có mắng cái từ, đệt, ra tiếng. Cái đồ CS này, Tiêu Niên vẫn luôn nhịn cơn tức này đến lúc tiệc tan, lại nhịn đến khi cùng Lục Chi Chu lên xe. Trịnh Lĩnh tìm anh làm gì? Tiêu Niên hỏi, không chỉ là đơn thuần hỏi chuyện đấy chứ. Lục Chi Chu không có gạt cậu. Cậu ta nói cậu ta là bạn em, nói với anh vài lời không dễ nghe. Tiêu Niên, ha, một tiếng. Bạn, ai mẹ nó là bạn cậu ta? Lời không dễ nghe thì căn bản không cần hỏi. Còn có thể là cái gì? Đơn giản là mấy thứ gửi cho Tiêu Niên qua WeChat thôi. Lục Chi Chu thấy Tiêu Niên tức giận như vậy, cũng hỏi, có phải cậu ta cũng nói gì đó với em? Tiêu Niên nói, anh cho rằng tại sao em lại đột nhiên phát thần kinh? Lục Chi Chu nhíu mày. Tiêu Niên lại nói, còn có cái app với mấy bài đăng kia cũng là cậu ta chia cho em. Lục Chi Chu căn cứ theo những lời mà Trịnh Lĩnh nói với hắn lần đó, cũng mơ hồ đoán ra được. Thôi, không nói tới cậu ta nữa. Không thú vị, Tiêu Niên hừ một tiếng, ngã lên đùi Lục Chi Chu, cũng nói, buổi tối xoa bóp cho anh một chút, muốn không? Đề tài xoay chuyển vô cùng nhanh chóng. Lục Chi Chu nở nụ cười. Được chứ, thầy Tiêu, Tiêu Niên, hai ngày này vất vả như vậy, ngày mai không có việc gì chứ? Lục Chi Chu, không có việc gì. Tiêu Niên rung đùi đắc ý, cho nên buổi tối còn có một chuyện rất trọng cần làm. Thầy Lục có nhớ rõ không? Lục Chi Chu niết cái mũi của Tiêu Niên. Đương nhiên, xuống xe, hai người đều không có nói chuyện. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, giống như đang nhẫn nhịn vậy. Chờ đến khi mở cửa nhà, rồi đóng lại, các loại thanh âm hỗn loạn va chạm liên tiếp vang lên. Tiêu Niên bị đẩy lên trên tường, một chân bị Lục Chi Chu nâng lên. Lúc này mới có bao lâu, quần áo của cậu cũng đã bị vén lên một nửa. Lục tiên sinh gấp quá à, Tiêu Niên cong cong khóe mắt. Lục Chi Chu cúi đầu hôn cậu. Không được, Tiêu Niên đương nhiên là được, nói Lục Chi Chu gấp. Người này còn gấp hơn cả Lục Chi Chu. Còn không phải là xê ở quần áo thôi sao? Ai mà chẳng biết, dưới bộ tây trang này của Lục Chi Chu, chính là tràn đầy cơ bắp a. Động tác của hai người đều rất lớn. Ven tường giống như có cái gì bị chạm phải rớt xuống sàn. Nhưng là chẳng có ai quan tâm. Tiêu Niên chỉ lo động tay, Lục Chi Chu thì chỉ lo hôn Tiêu Niên. Sau lại, cậu cảm thấy đau, mới đẩy Lục Chi Chu ra. Đừng đừng đừng, không thể em mở út. Tiêu Niên thở phì phò, rụt sát lên tường. Lục Chi Chu thật sự rất thích em mở út cậu, mỗi lần đều cảm thấy đau. Tiêu Niên cũng phải để ý rất nhiều. Nơi có quần áo che khuất thì còn đỡ, chỗ không che được thì không thể. Mỗi ngày cậu còn phải gặp rất nhiều người. Tự mình khoe ra là một chuyện, chưa mấy thứ như dấu hôn mà bị nhìn thấy thì lại chuyện khác. Cậu vẫn là hơi thẹn thùng. Lục Chi Chu bị đẩy ra xong lại cười cười. Hắn nắm tay Tiêu Niên nhẹ nhàng khóa ở trên tường. Chờ tới mùa đông, Tiêu Niên nhất thời không có nghe rõ. Chờ mùa đông làm gì? Lục Chi Chu nói. Mua cho em khăn quàng cổ. Tiêu Niên nghe hiểu, cậu chỉ vào cổ mình, lại chỉ xuống bụng mình. Chỗ này với chỗ này không phải giống nhau sao? Bên trong cho anh chồng tùy thích. Lục Chi Chu lại cúi đầu, dịu dàng mà cọ cậu. Không giống nhau, đừng nhìn Tiêu Niên vừa rồi gấp gáp động tay. Hiện tại đã bình tĩnh, cậu cúi đầu nhìn thấy. Giỏi thật, Lục Chi Chu vẫn quần áo chỉnh tề. Tiêu Niên tự giễu một tiếng, cũng chỉ trích Lục Chi Chu. Sao quần áo của anh khó cởi thế? Lục Chi Chu gật đầu thừa nhận. Thầy Tiêu dễ cởi, nói xong, hắn lại đổi một câu. Bảo bối dễ cởi, Tiêu Niên thấp giọng cười. Cậu nhìn vào mắt Lục Chi Chu. Hình như hôm nay anh rất yêu em. Lục Chi Chu hỏi, sao vậy? Tiêu Niên lắc đầu, không có gì. Có một số việc vẫn là không cần nói thẳng ra. Khẳng định là bởi vì đoạn tâm sự tối qua. Có điều, ngẫm lại cũng đúng. Người bạn thích ở trước mặt bạn tủi thân khóc lóc. Nói rằng thích bạn, muốn tới gần bạn nhiều hơn. Muốn cố gắng đứng ở bên cạnh bạn. Không muốn bạn dây dưa với người khác. Ai có thể không yêu chứ? Tiêu Niên nghĩ lại chính mình tối qua, tự nhiên run lên một cái. Mẹ nó, cảm thấy thẹn, cậu sợ mình thẹn quá thành giận, cho nên cậu hung hăng trêu chọc thầy Lục với thầy Lục nhỏ. Chờ đùa giỡn đủ rồi, cậu buông tay, nói, đi tắm trước. Cậu dùng phòng tắm bên ngoài để tắm, bởi vì tóc mới nhuộm nên phải chăm kỹ một chút, cho nên tốn thời gian hơi lâu. Tắm xong đi ra thì nhìn thấy Lục Chi Chu cũng đã tắm xong, đang ngồi trên sofa chờ cậu. Tiêu Niên giẫm nhẹ bước chân đi qua, trực tiếp ngồi lên đùi Lục Chi Chu, nhưng cậu vừa cúi đầu, Lục Chi Chu lại đẩy cậu ra. Lục Chi Chu dường như muốn nói gì đó, nhưng hình như đã sờ tới cái gì rồi. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn Tiêu Niên cười, hắn còn có thể, cái gì? Đương nhiên là, Tiêu Niên chỉ mặc mỗi cái áo choàng tắm rộng thùng thình. Tiêu Niên hai mắt cong xuống, lại ngồi gần một chút. Thích sao? Lục tiên sinh, Lục Chi Chu đương nhiên. Thích, Lục Chi Chu thuận thế cong ngón tay đưa vào. Lúc đụng tới, Tiêu Niên không nhịn được kêu R3N một tiếng. Cũng nghe thấy Lục Chi Chu nói với cậu, mang em đi xem cái này, cái đồ lưu manh này. Nói thì đừng đắn như vậy, phía dưới lại không biết đang làm cái gì. Tiêu Niên không vội, xem cái gì? Lục Chi Chu nói, trên lầu, giống như là thật sự muốn dẫn Tiêu Niên đi xem. Nói xong liền buông tay ra. Một phút sau, Tiêu Niên bị dắt tới một căn phòng ở trên lầu mà bình thường cậu không hay bước vào. Đứng ở cửa, Lục Chi Chu ý bảo cậu mở cửa. Tiêu Niên cười khẽ, chắc không phải là chuẩn bị một phòng đầy hoa với bóng bay đấy chứ. Lục Chi Chu, một tiếng, em thích như vậy, vừa nghe là biết đã đoán sai. Tiêu Niên, em có thể không thích, nhưng em không thể không có. Lục Chi Chu cười, đã biết, thầy Tiêu. Tiêu Niên vươn tay nắm lấy then cửa. Còn cần em nói, cậu nói xong mở cửa đi vào, nhìn thấy bên trong là cái gì đây? Tiêu Niên nuốt nước miếng. Một phòng đầy hoa với bóng bay thì tính cái gì? Đây là, Tiêu Niên khó nén kinh ngạc. Lục Chi Chu, cho em, cho Tiêu Niên, Lục Chi Chu cho Tiêu Niên, là một phòng dùng để tập nhảy. Này này, Tiêu Niên có chút khó thốt nên lời, chỗ này lớn thật đó. Cậu nhớ mang máng chỗ này đã từng là phòng của anh đi. Chỗ này đều là phòng. Đây là gộp mấy cái phòng lại a? Lục Chi Chu nói. Không quan trọng, Tiêu Niên lập tức đi vào dạo một vòng. Thoạt nhìn là nghiêm túc sửa sang lại. Vật dụng cần có trong phòng tập nhảy đều có cả. Dạo một vòng, Tiêu Niên vẫn là không khỏi cảm thán. Thật sự rất lớn. Ở chỗ này tập nhảy chắn chắc là rất đã. Sao anh lại như vậy nha? Tiêu Niên giang hai tay ôm lấy Lục Chi Chu. Anh làm cái này hồi nào thế? Lục Chi Chu nói. Lúc không muốn em bởi vì chỗ tập nhảy mà bắt buộc phải tới studio nên bắt đầu làm. Tiêu Niên nghĩ nghĩ, hình như đúng là có chuyện này. Cho nên, Lục Chi Chu lại im lặng không nói mà nhớ kỹ. Người này cứ âm thầm làm mấy chuyện như vậy. Tiêu Niên chăm chú nhìn Lục Chi Chu, ngửa đầu lên cắn cằm hắn, cắn xong lại giống như lấy lòng mà nhìn Lục Chi Chu cười. Về sau sẽ nhảy cho anh xem, chỉ cho mình anh xem. Lục Chi Chu hỏi, hiện tại không được sao? Tiêu Niên cười rộ lên, đương nhiên có thể, anh muốn xem cái gì? Lục Chi Chu đỡ eo Tiêu Niên, tới đỉnh cái hông, Tiêu Niên, ha ha ha, đồng sự của anh có biết lúc anh ở nhà là như thế này không? Lục Chi Chu, em biết là được, Tiêu Niên chẳng phải là tới liền sao? Cái này thì cậu quá lành nghề rồi, đỉnh hông thì tính cái gì? Cậu còn có thể vặn, còn có thể treo lên, cho nên chưa làm được hai cái. Cậu liền treo lên người Lục Chi Chu, Lục Chi Chu tiên sinh. Tiêu Niên khơi cằm Lục Chi Chu. Em có thể mời anh. L. Em hình không? Lục Chi Chu. Vinh hạnh của anh. Cơ thể của người biết nhảy mềm cỡ nào a? Chuyện này. Lục Chi Chu có nhận thức sâu sắc. Quá sâu sắc. Lúc hôn môi, Tiêu Niên là ngồi ở trên thanh chắn. Sau lại cái thanh chắn kia? Vẫn luôn có chỗ dùng. Ai mà biết được. Lúc làm chuyện này lại có tấm gương bên cạnh lại là cảm giác như thế. Cái gì cũng có thể nhìn thấy. Ca một trên thích nhân đôi. Cậu ngẩng đầu là Lục Chi Chu. Quay đầu là cậu và Lục Chi Chu. Căn bản là bóng người không thể so sánh được. Nơi này trống trải lại còn vang vọng. Chỉ một chút động tĩnh đã lập thể vờn quanh. Ai có thể nghĩ tới. cái phòng luyện nhảy này vào ngày đầu tiên mở ra, lại dùng để làm chuyện này chứ. Sau này, Tiêu Niên phải làm sao để mà bình tâm tập nhảy đây? Cách Chương